Linh La Giới, chương 858, Tiểu Thanh và Thổ Cẩu, góc truyện audio.com, được vị nhạc thúc này cho phép mấy gã hậu bồi Hạ Gia Liên buông tay buông chân theo đủ loại thanh âm vang lên. Dù là những nữ nhân trong gia tộc cũng đều ngưng tụ lực lượng trong cơ thể. Nhanh chóng vọt về phía Hạ Ngôn, quyền cước giao nhan, nhìn qua cũng rất có khí thế. Ha ha, hắn bị ta đánh trúng, ồ, sao lại chỉ là một đạo hư ảnh. Chân thân đâu? Trong một mảnh kinh nghi, mười mấy gã con cháu hậu bối Hạ Gia đánh vào nơi Hạ Ngôn vừa đứng liền hoàn toàn mất đi tung tích của Hạ Ngôn, đều dừng thân lại. Chau mày nhìn trái nhìn phải bộ dáng còn có mấy tia non nớt. Đúng lúc này, Hạ Ngôn với một thân áo trắng lại xuất hiện đúng vào vị trí lúc trước. Dường như ngay từ đâu Hạ Ngôn cũng chưa từng tránh né hay di chuyển không làm ra động tác gì mà vẫn đứng nơi đó. Nhưng chúng con cháu Hạ Gia khi này đánh vào vị trí này đúng là căn bản không cảm giác được quyền cước của mình đánh trúng mục tiêu, như hoàn toàn đánh vào không khí vậy. Điều này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vị nhạc thúc đứng ở bên ngoài kia càng xem càng kinh hãi, thầm nghĩ rằng bài thi nhân này có thực lực sâu không lường được. Hắn cau mày, nhanh chóng nghĩ cách thông báo cho các nhân vật cao tầng và các vị trưởng lão. Ta vừa rồi đã nói các ngươi không phải là đối thủ của ta. Cố gắng tu luyện đi. Hạ Ngôn lại cười cười, nói với những con cháu hậu bối Hạ Gia này. Ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của ngươi không ngờ lại lợi hại như thế. Vì sao còn học trộm võ kỹ của Hạ Gia chúng ta? Tên Hạ Mậu kia lắc đầu, lớn tiếng nhìn Hạ Ngôn hỏi. Vù, đột nhiên mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra trên bầu trời, một lúc sau đã hạ xuống diễn võ trường. Mấy người này nhìn qua tuổi tác cũng đã lớn, hơn nữa toàn bộ đều đã đạt tới cảnh giới linh tông. Hiển nhiên đây là những người có bối phận khá cao ở trong Hạ Gia. Trưởng lão, nhạc thúc và mấy con cháu hậu bối của Hạ Gia nhìn thấy mấy lão già này tới thì vội vàng cung kính thi lễ. Hiện tại ổn rồi, các trưởng lão tới rồi thì cũng không sợ thanh niên này đùa giỡn nữa. Trong lòng vị nhạc thúc này ảm thảm thở phào, công việc của hắn ở nơi này là dạy dỗ đám con cháu Hạ Gia tu luyện võ kỹ. Nếu có gì sai lầm thì hắn đương nhiên cũng không thoát được can hệ. Hiện tại, trưởng lão Hạ Gia tới rồi thì mặc kệ tiếp theo xảy ra sự tình gì, cũng không còn là trách nhiệm của hắn nữa. Mấy gã trưởng lão Hạ Gia khẽ gật đầu, ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía một thân áo trắng Hạ Ngôn. Mới vừa rồi bọn họ cảm giác được một cỗ dao động linh lực cường đại từ nơi này truyền ra, cho nên mới chạy tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ồ, khi bọn họ nhìn thấy bộ dáng của Hạ Ngôn thì ánh mắt nhíu lại. Toàn thân chấn động, những vị trưởng lão của Hạ Gia này bình thường đều nghị sự ở trưởng lão viện, cho nên thường xuyên nhìn thấy những nhân vật ở trên cách bức họa. Trong đó, bức họa khiến bọn họ nhớ kỹ nhất đương nhiên là của Hạ Ngôn. Bộ dáng Hạ Ngôn đã khắc sâu trong trí nhớ của bọn họ, cho nên lúc này vừa thấy hắn, bọn họ đều nghĩ ngay tới bức họa kia. Ngươi là, mấy vị trưởng lão không hẹn mà cùng run rẩy. Trưởng lão Hạ Chi Kỳ từng gặp qua Hạ Ngôn, vì phải đích thân sắp xếp cho cha con Lý Gia cho nên không thể tự mình chạy về Hạ Gia báo cáo được, cho nên hắn chỉ phái một người về báo. Người này lúc này còn đang trên đường chạy về Hạ Gia. Hạ Ngôn từ Đằng Long Tửu Lâu đi ra chỉ qua hai cái nháy mắt đã. Góc truyện audio.com, đứng ở nơi này rồi, cho nên tin tức chưa về tới Hạ Gia cũng là điều đương nhiên. Ta là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn chắp hai tay phía sau, đạm nhạt nói một câu. Hắn giờ không biết một vị nào trong số những trưởng lão Hạ Gia hiện tại. Rời đi đã gần 300 năm, quả thật đã trải qua rất nhiều thế hệ, chỉ chừng 20-30 năm đã có một thế hệ mới xuất hiện rồi. Thật sự là Hạ Ngôn đại nhân sao? À hát, mấy vị trưởng lão này tuy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lập tức cúi sâu người cung kính thi lễ. Mà những con cháu hậu bối của Hạ Gia toàn bộ đều ngẩn ra. Cái tên Hạ Ngôn đương nhiên xâm nhập vào cốt túy bọn họ. Nhưng dù sao bọn chúng chưa từng gặp qua Hạ Ngôn, lại cũng không biết bộ dáng của Hạ Ngôn ra sao. Lúc này, bọn họ biết rằng người trước mặt này chính là vị tiền bối vĩ đại nhất của gia tộc Minh thì làm sao có thể không kinh sợ. Tên Hạ Mậu kia lại há mồm trợn mắt, ngay cả cằm cũng như rớt cả ra. Vừa rồi hắn không ngờ dám xuất thủ đối với Hạ Ngôn, điều này quả thật là. Hạ Ngôn tiền bối đã là cường giả cảnh giới linh hoàng cường đại nhất từ 200 năm trước, hơn nữa còn đi tới chủ thế giới. Hiện tại thực lực của tiền bối sợ rằng đã cường đại tới độ bọn họ không thể tưởng tượng được, so với linh hoàng còn mạnh hơn rất nhiều. Hạ Ngôn đại nhân, ta đi thông báo cho mấy người tộc trưởng. Một vị trưởng lão lập tức nói thêm, đi đi. Hạ Ngôn tùy ý gật đầu nói, Hạ Ngôn đại nhân, mời ngài tới nghị sự đường của Hạ gia ta. Một trưởng lão khác cũng có chút khẩn trương nói, hắn vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn lên Hạ Ngôn, được, đi nghị sự đường đi. Hạ Ngôn lại gật đầu, quang hoa lóe lên trong mắt, ánh mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía đám con cháu hậu bối kia. Cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm bước vào cảnh giới linh hoàng đi, cảnh giới linh hoàng mới chỉ là điểm bắt đầu của con đường tu luyện mà thôi. Sao, A Hát, mấy người con cháu hậu bối vội vàng không ngừng đáp lại. Ánh mắt mê mang, đến lúc này, bọn họ còn chưa thể chấp nhận chuyện này là thật, trong suy nghĩ của bọn chúng, Hạ Ngôn tổ tông khẳng định phái là một lão già đầu bạc. Hiện tại thấy Hạ Ngôn cũng có bộ dáng chỉ như bọn họ thì thật sự thấy rất khó tin. Hạ Ngôn tổ tông nói linh hoàng mới là bắt đầu tu luyện là có ý gì? Một gã con cháu hậu bối Hạ gia khó hiểu tự nói. Hơn 10 lần hô hấp san, toàn bộ trang viên của Hạ gia đều như loạn lên, đạo đạo thân ảnh không ngừng ra vào. Tin tức Hạ gia tổ tông Hạ Ngôn đột nhiên xuất hiện khiến cả gia tộc từ trong ra ngoài đều trở nên rối ren. Ở trong nghị sự đường của Hạ gia, tộc trưởng hiện tại của Hạ gia Hạ Ưng Khúc ra mắt Hạ Ngôn đại nhân. Trưởng lão Hạ gia Hạ Phượng Hòa ra mắt Hạ Ngôn đại nhân. Trưởng lão Hạ gia, toàn bộ nghị sự đường trở nên đông đúc, lúc này nơi đây tập trung mười mấy gã tộc trưởng và trưởng lão của Hạ gia. Ngoài ra còn cơ sâu mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đều xuất quan ra mắt Hạ Ngôn, dù cho bọn họ đang bế quan tới thời khắc máu chốt cũng không dám không ra. Hạ Ngôn lúc này cũng biết tộc trưởng Hạ Phi Long đã chết từ hơn 100 năm trước. Hạ Ưng Khúc này chính là người kế nhiệm chức vị tộc trưởng của Hạ gia. Hơn nữa đã thành công bước vào cảnh giới linh hoàng, mà vị tâm gia gia Hạ Ngôn kính trọng nhất Hạ Trường Hà cũng đã không còn sống tới hôm nay. Điều này khiến trong lòng Hạ Ngôn cảm thấy có chút ngậm. Góc truyện audio.com, ngùi, sư phụ Liễu Vân của Hạ Ngôn cũng đã sớm về với cát bụi, không còn sống trên thế gian này nữa. Người bình thường căn bản không thể sống qua 300 năm tuổi được. Hạ Ngôn ngồi trên một chiếc ghế trong nghị sự đường, những người khác cũng không ai dám ngồi trước mặt hắn, tất cả đều vô cùng trang nghiêm, không dám thờ manh, đứng thẳng trước mặt Hạ Ngôn. Chờ cho tất cả mọi người đều báo ra tên của mình. Hạ Ngôn mới chậm rãi mở miệng nói. Ta lần này từ chủ thế giới trở về là muốn nhìn xem gia tộc của chúng ta. Hiện tại thấy gia tộc ta phát triển ngày càng thịnh vượng, ta cũng rất yên tâm. Ảm thanh thản nhiên của Hạ Ngôn truyền vào tai của tất cả mọi người. Dừng một chút, Hạ Ngôn lại nhìn về phía Hạ Ưng Khúc hỏi. Ở phân thế giới này có một vị sứ giả tới từ chủ thế giới, hắn có từng gây bất lợi gì cho Hạ gia ta không? Lúc trước khi Hạ Ngôn đi tới chủ thế giới thì lo lắng nhất là sứ giả của chủ thế giới. Tuy nhiên, sau khi địa vị của mình ở tinh đấu điện ngày càng tăng lên, chắc tên sứ giả kia nếu biết được tin tức sẽ càng thêm cẩn thận, không dám có ý gì bất lợi cho Hạ gia. Sứ giả đại nhân đối xử với Hạ gia chúng ta tốt lắm. Nếu có chút bảo vật nào từ chủ thế giới đưa xuống, hắn cũng âm thầm phân cho Hạ gia chúng ta một chút. Hạ Ưng Khúc lập tức nói, thoáng dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, Hạ gia chúng ta, trong hơn 200 năm qua tổng cộng có 2 con cháu bước vào cảnh giới linh hoàng. Dựa theo quy định thì sau khi bước vào cảnh giới linh hoàng, không lâu sau sẽ phải đi vào chủ thế giới, nhưng vị sứ giả này cũng không thúc giục Hạ gia chúng ta. Cho nên, con cháu Hạ gia bước vào cảnh giới linh hoàng rồi cũng có thể dừng lại ở phân thế giới một khoảng thời gian rất dài. Vị cường giả linh hoàng Hạ Đông Cường của Hạ gia ta là người đã phi thăng lên chủ thế giới mới nhất ở hơn 100 năm trước. Nghe thế, Hạ Ngôn lại hơi gật gật đầu, cũng rất hài lòng với thái độ của vị sứ giả này. Khi Hạ Ngôn hắn rời khỏi nơi này, cũng từng cho hắn một chút ưu đãi, lúc ấy, vị sứ giả kia cũng chỉ là cảnh giới linh hoàng tư cấp. Không thể sánh bằng với Hạ Ngôn được, lúc sau, Hạ Ngôn lại tùy ý hỏi thêm tình huống của các gia tộc khác rồi để những người này giải tán. Bản thân hắn lại tự mình trực tiếp bay tới Thiên Cung trên Thánh Sơn. Từ trong miệng của đám người Hạ gia, Hạ Ngôn biết được Tiểu Thanh và Thổ Cầu đều còn ở trên Thiên Cung. Lúc trước trong số mấy nữ nhân kia cũng chỉ còn Tiểu Thanh là còn sống, hơn nữa đã bước vào cảnh giới linh hoàng. Những người khác đều đã chết đi rồi, thời gian vô tình, Hạ Ngôn cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, việc Tiểu Thanh còn sống ít nhất cũng khiến Hạ Ngôn cảm thấy có chút an ủi. Ngao, khi một đạo bạch ánh dừng lại trên Thiên Cung của Thánh Sơn thì một âm thanh như tiếng chó sủa vang lên. Thanh âm này truyền ra, toàn bộ Thánh Sơn đều có thể nghe được rất rõ. Hạ Ngôn nghe thấy thanh âm này. Khóe miệng hiện lên chút tươi cười, tuy rằng đã rời đi một khoảng thời gian rất lâu nhưng Hạ Ngôn vẫn rất quen thuộc với thanh âm này, đó chính là Tho Cấu. Trong tầm mắt của Hạ Ngôn, một đạo bóng dáng màu xám nhanh chóng từ trong một phòng xá lao ra. Bắn nhanh về phía bầu trời. Chủ nhân, là ngài sao? Thanh âm của Thổ Cẩu nhanh chóng truyền tới. Đã gần 300 năm trôi qua, Thổ Cẩu vẫn nhớ rất rõ Hạ Ngôn. Vừa rồi khí tức Hạ Ngôn vừa mới tản ra, Thổ Khẩu đã cảm giác. Gocchuyenaudio.com. Được, chỉ là vì thời gian đã trôi qua lâu lắm, Thổ Khẩu cũng không thể hoàn toàn xác định cho nên lập tức lao tới. Muốn xác nhận rõ thật hư, Thổ Khẩu, là ta, Hạ Ngôn huyền phù giữa không trung, bóng dáng quen thuộc dần hiện rồ trong tầm mắt. Khi tới gần liền cười thành tiếng, ngao, lúc này đây, tốc độ của Thổ Khẩu nhanh hơn, hóa thành một tia chớp màu xám, cách chương.